Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Một chén trà sau, sáu chiếc phi toa đúng giờ lên đường, lưu lại đám giao hẹ đến chậm một bước đấm ngực dậm chân, bi thương chết cũng không bù lại được. Khác với lần xét nhà Đông Vương Phủ, lần đó hai chiếc phi toa nhét 120 người cộng hai con ngựa. Lần này năm chiếc phi toa chỉ nhét 100 người, một nửa người có chỗ ngồi, một nửa người có ngồi đùi, có tự gác chân, có thể nói là vô cùng rộng rãi. Cũng không phải nhà tư bản sợ phản kháng, mà là các người chơi đang nghĩ thông suốt. Vì chính mình không bị ủy khuất nên góp vốn tự mua phương tiện giao thông dùng để cải thiện hoàn cảnh sinh tồn. Nói cách khác, năm chiếc phi toa này mặc dù treo danh nghĩa Huyền Âm Ti, nhưng Lục Bắc lại một cái hạt bụi cũng không cần lấy ra, từ trên mặt nào đó có thể nói là sử dụng tiền của nhân dân. Nhưng luận tổng quan, hắn xa xa không bằng Hồ Tam. Hồ Tam rời tới sổ sách trắng trợn ghi tiền chi công cho năm chiếc phi toa. Hồ Bằng Cầu Hữu chính là nói hai người này. Chiếc phi toa thứ 6 ngoại trừ tử sĩ điều khiển, chỉ có 3 người Lục Bắc, Hồ Tam, Xà Uyên. Hồ Tam nhìn khắp nơi một chút chỉ vào bộ da chó tử vệ trên người, vui mừng nói. Lão nhị, Hoàng Cực Tông các người có nhiệm vụ lại cần Huyền Âm Ti dò đường, không khỏi có chút quá không ổn. Hey, lời này của đại ca nói sai rồi, dùng thực sự để giảng đạo lý, ngươi cũng đừng vu oan người tốt. Rõ ràng Hoàng Cực Tông phát hiện bí cảnh, ta thiên vị phân chỗ tốt cho Huyền Âm Ti. Lục Bắc đắc chí cười nhạt một cái, quay đầu nhìn Xà Uyên. Xà Thanh Vệ, ngươi cảm thấy bổn quan nói có đúng hay không? Xà Uyên trợn mắt liếc Lục Bắc, nhắm mắt tiêu hóa tiên thiên nhất khí trong cơ thể, chẳng muốn nói nhiều cùng hai tên tổng quan. Giờ phút này, đang mặc trong phục thanh vệ Huyền Âm Ti, quần áo bó kín phối hợp với tư thái thon dài mềm mại đáng yêu, ngũ quan nàng lại nhiều thêm vài phần khí khái hào hùng. Trong đẹp lại có soái khí, càng thêm phần đẹp mắt. Thân phận này là thật, là giả, không trọng yếu. Có hai vị tử vệ bảo đảm, không ai có thể chứng minh nàng là thanh vệ giả mạo. Ê, lão nhị, nhưng ta nói thật, chúng ta dùng bộ dáng này đi thăm dò bí cảnh Hoàng Cực Tông, không khác nào trực tiếp vào mặt cấp trên. Có hợp lý không đó? Không sao, dù sao chỉ là một cái bí cảnh nhỏ, chỉ bằng nửa cái Đông Vương quận. Trước đây đã từng bị trưởng lão viện của Hoàng Cực Tông thăm dò qua rồi. Lục Bắc nói chi tiết. Theo bản đồ Chu Tề Lan được cấp, bí cảnh nằm ở một sơn mạch vô danh trên biên giới Chữ Châu. Nơi đây linh khí thiếu thốn mà âm khí lại rất nặng, sinh sôi đủ các loại độc trùng quỷ quái. Lại bởi vì sơn mạch bằng phẳng, nhìn về nơi xa trông giống như bãi tha ma xây từng cái mộ phần, cho nên được xưng là núi Nghĩa Trang. Xưng hô này chưa được chính chủ nhận thức, cho tới nay cũng không được Hoàng Cực Tông cùng sơn môn xung quanh coi trọng. Về phần những con độc trùng quỷ quái kia, bản lĩnh quả thực quá bình thường. Chỉ là hàng năm sinh sôi số lượng quá nhiều, Hoàng Cực Tông năm nào cũng phái quản sự đi bình định. Cho tới bây giờ cũng không xuất hiện nhiễu loạn gì lớn. Âm khí quá nặng nên sinh ra quỷ quái kỳ quặc, khiến cho không ít người phỏng đoán núi Nghĩa Trang có ẩn dấu bí cảnh. Thế nhưng bí cảnh không phải là mật cung dưới mặt đất, chỉ có thể chờ đợi nó chủ động hiện thế, có thể đào cũng không đào ra được. Thẳng đến mấy ngày hôm trước thì bí cảnh hiện thế, bị nằm vùng Huyền Âm Ti thấy được, tình báo từng bước đưa lên, qua tay điền tới trước mặt trưởng lão viện Hoàng Cực Tông. Cùng ngày điền có hai gã trưởng lão tới thăm dò một chút, tài nguyên khan hiếm, kết luận là bí cảnh bình thường xa xa không bằng bí cảnh Tứ Thần Hồ, bị phán định thành gân gà, không thích hợp phát động đào móc quy mô lớn. Từ tôn trọng đối với bí cảnh, hoặc là muốn bày mê trận để phân tán Thiết Kiếm Minh, Hoàng Cực Tông rất nhanh phong tỏa bí cảnh xung quanh, rồi dùng chiến lược giả vờ coi trọng. Sau đó tùy tiện đi ngang qua sân khấu, truyền đạt nhiệm vụ tới phân bộ Hoàng Cực Tông Chữ Châu, ném nhiệm vụ thăm dò bí cảnh cho đại quản sự Lâm Phụng Tiên. Lâm Phụng Tiên quân vụ quấn thân, việc lớn nhỏ loay hoay sứt đầu mẻ trán. Đào đâu ra thời gian rảnh rỗi đi thăm dò bí cảnh, nhiệm vụ lại qua tay đưa đến chỗ đại thống lĩnh Chu Tề Lan. Chu Tề Lan từng có cơ duyên Tứ Thần Hồ, lại có Lục Bắc là cái máy gia tốc tu tiên, không hứng thú với bí cảnh này, suy nghĩ Chữ Châu thì nên để Lục Bắc chịu trách nhiệm, trở tay liền quăng nhiệm vụ trên mặt hắn. Kết quả cái bí cảnh bị Huyền Âm Ti phát hiện lại được Hoàng Cực Tông an bài, lảo đảo thì về sau cũng trở về trong tay Huyền Âm Ti. Võ Chu chính là như vậy đấy, tình hình trong nước đúng là như thế. Cái quỷ gì vậy, nghe rất hợp lý nhưng lão đệ ngươi cũng quá thành thật. Hồ Tam nghe xong thì khinh thường bĩu môi nói, Trường Minh Tông Chúa tạm thời không nói đến, nàng là... Là cái gì? Sào Yên nhắm mắt dưỡng thần, lén lút dựng lỗ tai lên. Thấy tình cảnh này thì Hồ Tam dừng chút nói tiếp. Nàng là người lãnh đạo trực tiếp của ngươi, đại thông lĩnh của Tam Châu, có ơn tri ngộ với ngươi. Ta ở bên ngoài miễn cưỡng tính nàng không có ý xấu với ngươi. Trình ai nói, rõ ràng nàng thèm thân thể của ta, còn câu dẫn ta kia mà. Lục Bắc không phục nói. Được rồi, ngươi vui vẻ là được. Hồ Tam vẻ mặt im ắng, thấy Xà Uyên thỏa mãn gật đầu, làm như có phần thỏa mãn đối với đáp án này, càng thêm bó tay rồi. Thầm nghĩ tiểu tử này thật giỏi, hôm nay ngươi chơi trò che giấu, chơi đến mức sợ chết đi được. Có tin hôm khác tìm nàng chơi, lại chết tâm của ngươi hay không? Ngươi muốn chết bởi cách này sao? Hồ Tam trong lòng rất hâm mộ, không phải là rất khinh bỉ Lục Bắc, nói tiếp. Đại quản sự Lâm Phụng Tiên thì không giống nhau, lão nói bận mà ngươi cũng tin hả? Ha! Lục Bắc nhíu lông mày lại. Đại ca nói tỉ mỉ hơn chút, cho tiểu đệ thêm chút hiểu biết. Hiện đệ muốn nghe, Vi Huynh cũng không sợ nói cho ngươi biết. Những thứ này đều là kinh nghiệm quý báu khi Vi Huynh vừa bước chân vào chốn giang hồ nhiều năm tổng kết lại. Cũng may là ngươi, chứ đổi thành người bên ngoài thì ta tuyệt đối không nói. Hồ Tam thần bí nói. Võ Chu chúng ta Hoàng Cực Tông cũng tốt, Huyền Âm Ti cũng được. Cho dù là quan trường kinh sư, kinh nghiệm Vi Huynh đều có chỗ dùng đến. Nói nhanh, đừng có mở bao hoa. Làm người nhận việc nhất định phải nghĩ trước mà làm sau. Hồ Tam dựng thẳng lên ngón tay, dáng vẻ đa mưu túc trí nói. Thứ nhất, có thể không làm hay không? Vì làm càng nhiều thì càng lộ nhiều ra sai sót. Không làm mà vẫn có công, không tài đức vẫn hưởng mới gọi là người tài ba. Thứ hai, có thể để ngày mai làm không? Có đạo lý là làm chậm nhưng tinh tế. Càng kéo dài thì lộ ra sự tình khó giải quyết, khó xử lý. Cũng lộ ra ngươi cần cù thật thà và cố gắng. Lại kéo càng lâu hơn chút, phía trên đã không đợi kịp, nên có điểm thứ ba. Thứ ba, có thể cho người khác làm không? Ngươi xem Lâm Phụng Tiên đi, lúc kê biên tài sản Đông Vương Phủ thì chạy trốn so với ai khác đều tích cực hơn. Một khi để cho gã đắc tội với người thì lập tức cáo từ ốm ở nhà. Đây mới gọi là người thông minh. Đại ca nói có lý. Lục Bắc liên tục gật đầu. Mỗi ngày học thêm một cái tiểu xảo cầu quan, biểu thị học giết sẽ phế đi. Hiền đệ, người nhà, đừng quá thành thật. Ai nói không phải chứ? Sào Yên, lão thiên gia thật tốt, ném tên xấu xa như vậy cho nàng. Trên đường đi, Hồ Tam không sợ làm phiền người khác mà liên tục truyền thụ đạo làm quan cho Lục Bắc. Ở góc nhìn của y xem ra, lấy tư chất tu hành của Lục Bắc thì sớm muộn sẽ có chỗ cắm rùi ở Võ Chu. Không phải trưởng lão Thiên Kiếm Tông, cũng không phải cấp bậc trưởng lão Hoàng Cực Tông, mà là loại địa vị như đế sư Thái Phó và Hồ Nhị. Nhưng trước đó Lục Bắc nhảy vọt quá hăng hái rồi, có chút thời điểm y nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạt vía. Giống như Trảm Nhạc Hiền bắt làm tù binh, Hoàng Cực Tông cơ hội liền lên giá, hung hăng làm nhục Thiên Kiếm Tông một trận. Hễ là người có chút đầu óc sẽ không làm ra loại chuyện lặt vặt mà vả mặt thế này. Hoàng Cực Tông cùng Thiên Kiếm Tông thì không cần phải đối phó làm cái quái gì, vì sớm muộn bọn họ sẽ tự quyết tử chiến với nhau. Huyền Âm Ti bọn họ bên cạnh vui cười xem trò đùa là được rồi, dính vào là hoàn toàn tự tìm phiền phức cho mình. Hồ Tam tận tình khuyên bảo, Lục Bắc nghe không hiểu, mà hiểu hay không cũng không sao, Hồ Tam có chỗ hiểu lầm tư chất của hắn. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ta thăng cấp đủ nhanh, địch nhân liền đuổi không kịp ta. Ví dụ tốt nhất chính là Mai Vong Tục, một đời đại sư huynh của Lăng Tiêu Kiếm Tông, được kinh cát ký thác kỳ vọng. Lần thứ hai gặp mặt liền tự thiêu chính mình, dùng thân thể chiếu sáng triển vọng của Lục Mỗ hắn. Nói đến Mai Vong Tục, không biết khi kinh cát bên đó nhận được tin đồn hay chưa. Theo lý thuyết, Liễu Nhược Cốc không phân biệt được Lâm Bất Điển là thật hay giả, nhưng Kinh Cát nhất định có thể liếc mắt xem thấu. Nếu nhận được tin đồn, bây giờ còn không liên hệ hắn chuộc người, phải chăng có nghĩa là Thiên Kiếm Tông đã hoàn toàn bỏ qua con cờ Mai Vong Tục này rồi hả? Núi Nghĩa Trang. Sơn mạch xanh tươi tốt đến mức gần như màu đen, do khí tức âm khí của bản địa ảnh hưởng. Cành lá khô héo đầy đủ mùi nấm mốc, cây cối sinh trưởng vặn vẹo, thỉnh thoảng liền bóc lên bóng mờ chui ra từ cây cối trống rỗng, hoặc là lẻn vào dưới mặt đất, hoặc là tìm kiếm một chỗ tối hẻo lánh khác ẩn thân. Sáu chiếc phi toa rơi xuống, trên trăm người mặc bộ trang phục da chó huyền âm ti nhảy ra ngoài, người ngửi mùi nấm mốc trong không khí, hô to là hương vị ngọt ngào của phó bản. Các người chơi có ý nghĩ gì không cần quan tâm. Những người này trầm mê trò chơi nên nói chuyện không cần dùng não. Ngay cả cái chết còn không sợ, không bình thường cũng là rất bình thường. Kẻ bình thường thì ngược lại có vẻ rất ngốc. Đương nhiên đây là ở trong suy nghĩ của Lục Bắc. Còn Hồ Tam thái độ đề phòng đối với người chơi bên cạnh vẫn cười ngây ngô, nhận định là tiên nhân chuyển thế là thứ hàng phế phẩm mà tiên giới trục xuất, hoặc là thiếu tâm nhãn, hoặc là đầu óc bị hỏng mất. Bên kia, đệ tử Hoàng Cực Tông chịu trách nhiệm trông coi đại trận trợn tròn mắt, nhìn qua trên trăm tên tay sai huyền âm ti hùng hổ giết đến cửa, không hề nghĩ ngợi mà lập tức rời khỏi khởi động đại trận, làm biến mất cửa ra vào bí cảnh. Ê, đồng hương đều là người một nhà, chớ đóng cửa, bọn ta chỉ ở bên ngoài nhìn xem, không có ý định đi vào. Các người chơi kêu loạn nháo thành một đoàn, thẳng đến khi uy áp quét ngang đến mới nằm dạp trên mặt đất tỉnh táo lại. Quả là không thể nuông chiều đám rau hẹ này. Với tư cách là một tên người chơi đi trước, Lục Bắc biết rõ những người này đều thiếu đi tâm nhãn. Cho chút ánh sáng liền như hồng thủy, một cước đá văng bờ mông trước mặt đi đến trước đại trận. Năm đống bộc phát kiếm ý, phanh một tiếng nện cho đại trận của Hoàng Cực Tông bố trí vỡ nát. Trước khi vài tên đệ tử Hoàng Cực Tông nhấc tay đầu hàng, y lấy ra lệnh bài thống lĩnh của mình. Các vị huynh đệ chớ hoảng, thực sự là đúng là người một nhà. Lục Bắc chỉ vào Hồ Tam cùng Xào Yên. Chúng ta phụng mệnh đi huyện âm ti nằm vùng, hôm nay nhận nhiệm vụ trưởng lão viện đến đây thăm dò bí cảnh. Thân gia chó này chỉ là đồ hóa trang mà thôi, không che được sự trung thành của ta với Hoàng Cực Tông. Tuy rằng người nói rất có lý, nhưng... Quản sự cầm đầu tiên thiên cảnh so sánh một chút giá trị vũ lực của song phương, yếu ớt lên tiếng. Nhưng cái này là lệnh bài tử vệ huyền âm ti, chúng ta phụng mệnh bảo vệ chung quanh bí cảnh, kính xin ngài chớ làm khó, còn không thì hãy bắt làm tù binh hoặc đánh ngất chúng ta đi. Cái này... Lục Bắc nhìn chút, hắn đang cầm trong tay thực sự là lệnh bài huyền âm ti. Nhầm chút thôi, nên quyết đoán thay đổi lệnh bài thống lĩnh. Thật có lỗi, nằm vùng nhiều năm, ở trước mặt người mình cho thấy thân phận, nhất thời kích động cầm nhầm. Ngươi nhìn lại, thực sự là người một nhà. Người có nắm đấm lớn như vậy, đương nhiên nói cái gì chính là cái đó. Quản sự tiên thiên cảnh có phần bất đắc dĩ. Trên nguyên tắc gã không tin chuyện ma quỷ của Lục Bắc. Nhưng trên nhục thể, gã lựa chọn khuất phục. Dẫn dắt đệ tử còn lại của Hoàng Cực Tông tránh ra, đưa mắt nhìn hơn trăm người chơi xông vào bí cảnh. Quản sự, chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn. Nếu không thì sao? Ngươi tới giảng đạo lý cùng người ta hả? Quản sự cả giận nói. Không muốn trơ mắt thì nhìn, thì nhắm mắt lại. Đã liên hệ với đại quản sự rồi. Xử lý thế nào thì đại quản sự tự sẽ có cách. Hôm nay Lâm đại quản sự bề bộn nhiều việc. Nhận đến tin báo cũng không đủ thời gian trả lời, khả năng phải mất mấy ngày mới có câu trả lời. Lại nói về Lục Bắc bên này, một đám người xô đẩy nhốn nháo nhảy vào bí cảnh, đập vào mắt là một mảnh đen nhánh, lập tức vô cùng vui vẻ. Bọn họ chính là ưa thích thăm dò bản đồ mới. Nhưng bọn họ rất nhanh liền phát hiện chỗ nào đó không đúng, dùng bó đuốc chiếu sáng khu vực xung quanh. Khu vực màu đen không có người từng thăm dò sáng lên, phạm vi chiếu sáng có hạn, vượt qua phạm vi chiếu sáng thì vẫn như trước. Đưa tay vào không thấy được năm ngón. Chuyện gì xảy ra? Open beta dính bug sao? Có khả năng, dù sao cũng là open beta, đợi phiên bản 1.0 đổi mới sẽ vá lại không đen như vậy. trò chơi gì? Vá một bản liền hết. Trọng tâm của cái trò chơi này là chú ý độ chân thật. Bên trong bí cảnh cũng không có mặt trời. Màu đen chính là màu đen. Chạy một lượt toàn bộ bản đồ và phó bản cũng vô dụng. Mặc dù không rõ ràng, như ta cảm giác không ý nghĩa, cái này thiết lập quá phế. Chết cười, có ta còn có thể phế được sao? Lần đầu tiên vào bí cảnh, các người chơi nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Thấy một con quỷ quái đều nói nó mi thanh mục tú. Khốn kiếp, đánh chết thứ này, thật nhiều kinh nghiệm. Được bao nhiêu? Đã kích phát nhiệm vụ phụ tuyến rồi, giết 100 con quỷ quái sẽ được 10 vạn kinh nghiệm. Đây là tiết tấu ném tiền trên mặt đất không ai nhặt mà. Ê, cẩn thận tiền giả. Tiền có mã số, ngươi nói xem có phải tiền giả không? Có nhiệm vụ, có kinh nghiệm, có tiện nghi có thể nhặt. Không đợi Lục Bắc nói gì, các người chơi liền hoàn mỹ phát triển tinh thần, không có tổ chức, không có kỷ luật. Top 5, top 3 tạm thời tổ đội, không biết chạy tới nơi nào tìm chết. Cũng không phải đều là như thế, mười mấy tên đầu óc bị kẹp cửa vẫn lần lượt bị mấy con lửa đạp cước. Ôm đấy mộng tưởng đối với hiệu trưởng Cao, tin tưởng ôm đùi chắc chắn mới có thể liếm được chút nước canh hải sản, trung thành và tận tâm đi theo phía sau lưng của Lục Bắc. Chỉ là một cái nhiệm vụ phụ tuyến liền câu các ngươi rời đi, một đám bạch nhãn lang, đáng đời ta coi các ngươi là rau hẹ mà cắt. Lục Bắc hung hăng khinh bỉ trong lòng, thần niệm tản ra, phát hiện cây khô xung quanh cất giấu nhiều quỷ quái, trở tay lấy ra tố trần kiếm. Nói ra thực xấu hổ, hắn cũng kích phát nhiệm vụ phụ tuyến, chém giết 1000 con quái, liền nhận được 100 vạn kinh nghiệm. Đây đúng là tiết tấu ném tiền trên mặt đất mà không ai nhặt. Bạch quang chiếu sáng bầu trời, luồng bạch quang quét ngang mà qua, một cái chớp mắt cắt ra bóng tối, cắt ngang chia lìa trên dưới. Bạch quang tung hoành, những nơi đi qua, thân gỗ trụi đuổi lưu lại tại chỗ, quỷ quái nấp trong thân cây đồng loạt bị kiếm ý dày đặc xóa sạch, diệt thành hư vô. Cho cốt cũng không lưu lại. Một chiêu tung ra liền dọn bãi, thu hoạch 100 vạn kinh nghiệm. Lục Bắc điểm danh định thu hồi tố trần, thuận tiện còn thu lại ánh mắt nồng nhiệt phía sau của người chơi. Đừng hiểu lầm, các người chơi không có ý nghĩa gì với Lục Bắc, chỉ là người ta thấy hắn có khí thế bá vương, còn Lục Bắc không thể tự thấy được chính mình. Đại trưởng phu sinh ra giữa thiên địa, làm sao có thể sống vô ích được chứ? Nhị đệ có thể mở công tắc đèn, ta cũng có thể mở. Hồ Tam phất tay chỉ về phía không trung, phù lục nở rộ ánh sáng hiện ra, xua tan bóng tối chiếu sáng phạm vi vài trăm mét. Trong lúc nhất thời, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, dưới chân nhao nhao hiện hình. Hồ Tam dò xét vươn tay ra, cự chảo màu lam đào lên mảng lớn đất đen, túm được trước mặt mình. Âm khí thật nồng đậm, hình như trưởng lão Hoàng Cực Tông. Phải nhìn lầm rồi, vi huynh cảm thấy nơi đây nhất định có dấu trọng bảo. Có lẽ vậy, bí cảnh đoạn tuyệt hư không vẫn có thể ảnh hưởng hoàn cảnh bên ngoài, khẳng định cũng không đơn giản như vậy. Lục Bắc gật đầu. Nhưng trưởng lão Hoàng Cực Tông đều có tu vi luyện hư cảnh, bọn họ đào sâu 3 thước đất cũng không phát hiện cái gì, đổi thành 2 người chúng ta cũng khó. Nói đến đây, Lục Bắc liếc mắt nhìn qua Xà Uyên. Tiểu Xà tỷ thì sao? Phân cho nàng thêm một chút tiên thiên nhất khí, có thể đánh thức nàng không? Luận tìm tòi thám hiểm, Lục Bắc chỉ là phục Kim Lân Tiểu Xà. Trên phương diện này Tiểu Xà rất có thiên phú, có thể so sánh với tư chất kiếm đạo của hắn. Nếu là vạn dặm mới tìm được một. Không cần, lúc trước ngươi đã cho, đang trợ giúp nàng tiêu hóa một chút, không bao lâu nữa sẽ có thể tỉnh lại. Xà Uyên trả lời. Lục Bắc mang bảng hiệu máy móc ra tốc tu luyện. Xà Uyên tràn đầy tự tin, biết rõ chỉ cần mình chịu khó một chút, đi sớm về tối khóa Lục Bắc trong phòng sẽ không cần buồn rầu về tiến độ tu hành. Hiện giờ nàng lo lắng đến vấn đề hư nhược mà không được bổ sung. Lục Bắc cho quá nhiều, mỗi lần xong việc đều phải tiêu hóa mất một đoạn thời gian. Điểm này thì trong thời gian ngắn không cách nào cải thiện, chỉ có thể hy vọng lâu dài, thân thể sẽ dần tạo thành thói quen. 3 người chờ đợi, vài tên người chơi bắt đầu hành động, những nơi đi qua không có nhổ cỏ tận gốc, nhưng cũng là hoang tàn. Ồ cọng cỏ này, bề ngoài giống như không tầm thường nha. Để đó đừng nhúc nhích, đã tới dò xét một chút. Đừng dò xét nữa, cái này gọi là độc long thảo rất bình thường, bên ngoài bí cảnh cũng không thiếu. Có thể luyện chế đại Phật phục ma côn, trong đêm tối là đan dược có công dụng giúp cho thương pháp thà bị gãy chứ không chịu cong. Thật là lợi hại, người mẫn cảm với thành phần của thuốc thì có thể sử dụng hay không? À, đương nhiên có thể, chú ý là phòng ngừa tiểu hài tử ăn nhầm là được. À, nếu như vậy vấn đề tới rồi, tất cả mọi người đều dùng một cái thuật dò xét, vậy tại sao ngươi rõ ràng như vậy? Ê, trên sách viết nha, trên Tam Thanh Phong có khư thố, về sau chuyển đến đại doanh Hoàng Cực Tông bên sườn núi. Không cần học bằng cách nhớ, tiêu hao 10 điểm kỹ năng, có thể học được. Thuật phong thuê, bạt hoa bắt bướm phong thổ, các loại thư tịch ta đều đã học. Cái này gọi là dùng tri thức cải biến vận mệnh. Ừ, có cái dám cải biến vận mệnh, cái này chỉ khiến ngươi khác thụ thai. Ê, các vị huynh đệ này, tuy nói điểm kỹ năng không phải rất thiếu, nhưng ngươi có thể nghĩ tới hay không, riêng loại thân thể như chúng ta này, học được thuật phong the cũng không có tác dụng gì nha. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi là lãng mạn của nam nhân, là phóng túng. Một canh giờ sau, người chơi ôm lại bắp đùi đang bắt đầu đào rễ cây. Chiếc vòng trên cổ tay Xà Uyên bỗng giãn ra. Kim Lân tiểu xà bò nhanh đến vai Xà Uyên, thân mật thơm má của nàng một cái, sau đó lèn đến đỉnh đầu Đục Bắc, bò kiếm chỗ thoải mái dễ chịu ngồi xếp bằng xuống. Ánh mắt tràn đầy trí tuệ. À, đừng làm rộn, nhanh tìm xem trong bí cảnh có đồ vật gì đó không bình thường. Xà Uyên giơ tay chụp xuống Kim Lân tiểu xà, nhỏ giọng phân phó nó. Kim Lân tiểu xà gật đầu, lần nữa lèn đến đỉnh đầu Đục Bắc. Đã tìm được, gần đây có người này, không bình thường. Kim Lân tiểu xà lập tức tìm được đồ vật không bình thường trong bí cảnh. Vòng vòng trên đỉnh đầu Đục Bắc tê tê thổ tín. Xà Uyên nhìn qua chỉ trầm mặc. Từ trên ý nghĩa nào đó thì nàng cũng thấy không tìm lầm. Nhưng cái này không phải thứ gì. Hơn nữa, đó cũng không phải là một món đồ. Phải dò xét tiếp. Loại bỏ đáp án chính xác. Kim Lân tiểu xà hóa thành kim quang phóng đi, nhanh chóng xuyên thẳng qua bí cảnh. Chưa tới nửa chén trà nhỏ liền trở lại, bay lên trên đỉnh đầu Đục Bắc. Không còn, bên trong bí cảnh chỉ có chỗ này không bình thường, còn lại đều rất bình thường. Việc tìm kiếm lâm vào cục diện bế tắc, Hồ Tam nhíu lông mày lại. Có hay không một loại khả năng, toàn bộ bí cảnh cũng không bình thường, nhưng bởi vì nhị đệ ta quá không bình thường, cho nên mới lộ ra ở nơi đây rất bình thường. Ghen ghét là mắt của ngươi bị mù rồi. Lục Bắc bĩu môi. Xà Uyên không nói chuyện, hừ lạnh hai tiếng để tỏ thái độ. Ở nàng xem ra thì toàn bộ bí cảnh này, thứ không bình thường nhất chính là Hồ Tam. Nhất là khuôn mặt hại nước hại dân kia, thấy thế nào cũng có vấn đề. Được rồi, vẫn là để ta tới thử xem. Hồ Tam nhún nhún vai rồi giơ hai tay lên. Không trung chiếu xuống ánh sáng phù lục. Hai tay của y tính toán suy diễn số trời, tìm kiếm điểm quỷ dị trong bí cảnh. Rất nhanh, y liền ngừng. Bí cảnh ngăn cách với bên ngoài, nếu có thể dựa vào số trời suy diễn thì từ sớm đã bị người ta móc ra rồi. Nào đến phiên ba người bọn họ chiếm tiện nghi. Nhưng Hồ Tam cũng không phải là một chút thu hoạch cũng không. Xa xa nhìn về bóng tối. Càng đi lên trên thì âm khí càng nồng đậm. Việc quỷ quái không thể tự mình sinh ra, nhất định là do có thúc đẩy. Trong đó đã có gì sinh trưởng hoặc diễn hóa ra. Đi xem sẽ biết. Lục Bắc phi thân lên, xung trận lên trước kéo theo Xà Uyên sau lưng. Ba người bay lên không trung, lưu lại cho người chơi ôm bắp đùi trừng mắt to mắt nhỏ. Vì kịp thời đền bù tổn thất, bọn họ bất chấp phàn nàn cái gì, phóng tới xung quanh chỗ hắc ám tìm kiếm những con quỷ quái lạc đàn. Liên tục thất vọng. Thế giới Cửu Châu không có quỷ vật có thân thể mềm mại. Một lần đạt thành mấy cái giao dịch trăm triệu như là Niếp Tiểu Thiến không thể nào rồi. Bọn quỷ quái nơi đây đều là ở trình độ trung bình, có thể xấu nhưng ở trong nơi đây đều thuộc về Mi Thanh Mục Tú. Kết quả là bí cảnh bị người chơi ảnh hưởng đã biến thành một cuộc thám hiểm trong nhà ma. Mấy người chơi bắt đầu là đầu óc kỳ quái bật tính năng livestream, cầm trong tay gậy bóng chày tự chế, là cái loại còn cắm thêm cả vào đinh sắt giống như là lang nha bổng, vừa tương tác với người xem vừa hành động, vừa quét nhiệm vụ phục tuyến. Tao muốn nhìn đại tỷ tỷ vừa nãy, cái vị ngực phẳng ấy. Ta cũng như vậy. Tại sao lại là gậy bóng chày? Cơ điện đâu? Ngay cả cơ điện cũng không có. Người tốt nhất đừng tu tiền nữa. Người livestream không phải là tên vạn vật có không sao? Vì sao lại bất hòa với quỷ quái? Người tràn đầy chân trụi kỳ thị. Đáng giận. Tới khi nào thì đám quỷ quái mới có thể đứng đền? Lúc nào bọn quỷ quái đứng lên thì khó nói, nhưng khẳng định người đăng video không có cách nào đứng lên. Bị trò chơi hạn chế, đám người có dòng máu vàng này đã định trước là không đứng dậy nổi. À, rất chân thật, nhưng lại không có chút ý nghĩa nào. Trên tấm màn đen bên trong không trung, âm khí nồng đậm biến thành hàn ý rét thấu xương. Mặc dù không hiện ra băng tuyết nhưng nhiệt độ hạ thấp lại không thua gì trời đông giá rét. Ba người kém nhất cũng có tu vi hóa thần cảnh, chỉ là hàn ý không thể đả thương được bọn họ. Mặc dù chỗ nào cũng có âm khí, nhưng bởi vì ba người bọn họ có thủ đoạn riêng mà thành thùng rỗng kêu to. Hồ Tam có pháp bảo, Xạ Uyên có huyết mạch xà thần thuộc hỏa, thể chất là dương, Lục Bắc có tiên thiên kiếm thể, cách trở âm dương tà vật không thể đến gần. Rất nhanh ba người liền tới khu vực âm khí nồng nặc nhất. Lục Bắc hít một hơi sâu, kim quang trong mắt lập lòe, mắt thần nhìn thấu trận pháp ẩn nấp, một quyền hư không xuyên thủng, giật xuống một mảng lớn tre màu xám. Trong hư không, 16 viên hạt châu màu trắng khảm vào, vờn quanh nhau thành hình tròn, mỗi viên đều cao cỡ hơn một người. Lực lượng vô hình tỏa ra, hư không màu đen trống rỗng vặn vẹo phun ra nuốt vào với sức mạnh mênh mông to lớn. Tử khí lạnh buốt rét thấu xương, tựa như ao tù nước động, có một bật kính tròn soi sáng thân ảnh ba người rõ ràng rành mạch. Đây là... Lục Bắc nhìn qua 16 viên bạch châu, không phải rất chắc chắn. Trước kia ta đã từng gặp qua, là độc nhãn của thông u quỷ già, tục truyền có thần thông, câu thông tới hoàng tuyền tử địa. À, trước kia nhị đệ gặp qua thông u quỷ già rồi ư? Hồ Tam hiếu kỳ, Lục Bắc thiếu mất thưởng thức tu tiên giới, vậy mà rõ ràng có thể nhận ra thông u quỷ già, kinh ngạc nói. Theo vị huynh biết, thông u quỷ già là hung thú chỉ có ở cực Tây. Cảnh nội võ chu chúng ta không hề tồn tại loại quái vật này. Cơ duyên xảo hợp mà thôi, ta cũng không muốn. Lục Bắc nhất thời im lặng, cảnh nội võ chu hoàn toàn chính xác không có hung vật của cực Tây chi địa. Nhưng có một số người nhàm chán bắt nó từ bên ngoài mang tới đây. Nghĩ vậy hắn không khỏi suy đoán có khả năng sư phụ tiện nhi Mạc Bất Tu đã từng ở chỗ này. Lão tiểu tử đó việc xấu loang lổ. Trước kia từng làm biết bao việc, rất khó khiến người ta không nghi ngờ. Xạ Uyên chỉ chỉ mặt kính không thấy gợn sóng nhưng lại lộ ra nét hàn ý thấu xương. Nếu như là thật độc nhãn của thông u quỷ xà, đằng sau cái này, hoàng tuyền tử địa. Quốc gia của người chết trong truyền thuyết, đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ là điểm cuối cùng của sinh mệnh. Ba người trầm mặc không nói, ăn ý không đề cập tới vấn đề này, Hồ Tam lẩm bẩm. Trước mặt kệ đằng sau là nơi nào, đã tìm được nơi âm khí nồng đậm. Liệu như không kém, núi Nghĩa Trang quanh năm sinh sôi quỷ quái, nói chung bởi vì con mắt của thông u quỷ già. Phá nó! Lục Bắc không hề nghĩ ngợi rút ra tố trần kiếm. Tiếp đó, hắn không nhìn về phía Hồ Tam đang có vẻ mặt chờ mong kinh ngạc nói. Đại ca, tại sao ngươi không ngăn cản ta? Vạn nhất trận pháp bị phá khiến âm khí không hạ xuống được, lại gia tăng. Vậy chẳng phải ta đã phạm phải sai lầm lớn hay sao? Đúng, đều là lỗi của ngươi. Lục Bắc trợn mắt một cái, lấy tay mở ra tiểu thế giới của chính mình, lấy đi từng viên bạch châu khổng lồ. Mặt kính nổi lên gợn sóng, thông đạo liên thông hoàng tuyền tử điện nhanh chóng ảm đạm. Âm khí nồng đậm không còn đồ bổ trợ, chậm rãi lắng đọng xuống. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên. Bọn đạo trích vương nào dám lòng hòng câu duyên của bản lão đại? Hư không xé mở, một lão đầu râu bạc thân hình thấp bé nhảy ra, nhìn về thông đạo hoàng tuyền đang tiêu tán, sắc mặt trầm xuống. Ta nói là ai? Thì ra là tay sai của triều đình võ chủ. Bọn nhơi dốc toàn ra sức mạnh đi, hôm nay tất cả cùng nhau lưu lại nơi đây thôi. Thân hình lão đạo chỉ có 5 thước, chòm râu được chỉnh sửa chỉnh tề, quần áo cũng có phần vừa vặn. Duy có một đôi tay áo dài rủ xuống đến tận dưới gối, thoạt nhìn có phần cổ quái. Lão đạo tới đây rất đột nhiên, bao gồm cả Lục Bắc bên trong cũng không phát hiện ra lão từ chỗ nào hiện thân. Hồ Tam xem kỹ thân hình bên ngoài của lão, khẽ lắc đầu với Lục Bắc và truyền âm ý bảo không quen. Trên bảng truy nã võ chu cũng không có nhân vật như thế này. Bí cảnh quả nhiên có cổ quái. Lục Bắc híp hai mắt, thầm nghĩ tới đúng rồi, con mắt màu vàng ngưng tụ lại nhìn lão đạo, xác nhận người kia vậy mà là luyện hư cảnh đại viên mãn, còn không có ưu thế hơn một cấp đại cảnh giới so với mình, lập tức cười lạnh ba tiếng, giơ tay lên hướng đối phương chụp tới. Dưới kỹ năng mị hoặc, năm ngón tay hiển hóa thành hư ảnh ngọn núi, chầm chầm che khuất bầu trời, bình định mây đen đầy trời, một cái chớp mắt áp tới làm sắc mặt lão đạo đỏ lên như gan heo. Lão kinh ngạc liếc nhìn Lục Bắc, thầm nghĩ mình bế quan 10 năm không ra, tử vệ huyền âm ti lại có tiêu chuẩn như thế này rồi. Là thời điểm nên ra ngoài hít thở không khí thôi. Nhìn thời thế xem bên ngoài có thay đổi hay không. Dưới trùng trùng điệp điệp áp lực, lão đạo cắn chót lưỡi, hai tay vươn ra, bấm pháp quyết như ảo ảnh, lăng không hiện ra một thanh kiếm tới 100 mét, phóng lên trời mang theo thế như trẻ tre đâm thẳng tới bàn tay to. Đinh! Một tiếng giòn vang, rồi ảo ảnh tan vỡ, lớp kiếm sụp đổ thành mảnh vỡ đầy trời. Lục Bắc giơ tay liếc mắt nhìn bạch ấn nơi lòng bàn tay, ngưng trọng nhẹ gật đầu. Không kém, đạo pháp của ngươi khá thành thạo, trong luyện hư cảnh miễn cưỡng tính là một nhân vật đáng giá để bản tử vệ dùng đến chút ít thủ đoạn chân thật. Hồ Tam và Sào Yên đâm vào trầm mặc, lão đạo sắc mặt càng đại biến, móc từ ra túi thú vật sau lưng, nhanh chóng cởi bỏ dây thừng yểm bùa chú, thả ra hung thú nuôi dưỡng nhiều năm. Thoáng chốc khói đen nồng đậm như mực đan vào, từng tiếng xuyên kim điệt thạch liên tục dựng lên. Trong sương mù màu đen, 16 đôi mắt cực lớn màu trắng lộ ra hung quang tràn nhập thô bạo, lân phiến chi chít lập lòe, chạy giữa bao táp loạn lưu sóng khí. Thông u quỷ xà, trọn vẹn 16 con, và lại đã là thông u quỷ xà trưởng thành nắm giữ thần thông bổn mạng, có thể câu thông hoàng tuyền tử địa. Thả ra hung thú, lão đạo cười lạnh ba tiếng, bỏ qua giai đoạn đe dọa, thân hình nhún xuống rồi vèo một cái chui vào hư không, tan biến không thấy tăm hơi. Giống như khi lão hiện thân, lúc lão rời đi, không thể tìm ra dấu vết. Hai mắt Lục Bắc nở rộ kim quang, khóa chặt đường lão chạy trốn, khóe miệng hiện ra nụ cười, năm ngón tay nhập lại thành đao, một bước tiến lên chém ngang ra. Bạch quang hiện ra, bất hủ kiếm ý cuồn cuộn hạ xuống. 16 con thông u quỷ xà chìm vào trong bạch quang, giật mình cảm thấy có nguy cơ tử vong, nhanh chóng phun ra nuốt vào khói đen chạy trốn. Đáng tiếc, hết thảy công sức đều vô dụng. Chiến đấu kết thúc cực nhanh, bất hủ kiếm ý giống như sợi chỉ màu vàng, khiến một mảng bầu trời đen xì từ giữa thiên địa bị xóa sạch đi. Thông u quỷ xà ở trong đó cũng không ngoại lệ, thân hình tan rã gọn gàng mà linh hoạt. Hồ Tam giật giật khóe mắt nhìn một màn này. Trước kia y nói chuyện với Lục Bắc lỡ dùng âm thanh hơi lớn, không biết bây giờ sửa lại có kịp hay không. Sào Yên hơi sững sờ, chênh lệch càng kéo càng lớn, không biết phải song tu bao nhiêu lần mới có thể đuổi theo kịp. Ê, quá nguy hiểm, xem chút nữa dùng lực quá lớn, làm hỏng mất bí cảnh. Lục Bắc sợ hãi lau mồ hôi lạnh, thấy trái phải không ai phản ứng, hậm hực bất mãn lần nữa phất tay, vạch phá hư không mở ra thông đạo ẩn nấp, bước một bước tiến vào rồi biến mất không thấy gì nữa. Hồ Tam cùng Sào Yên theo sát phía sau, đập vào mắt là trời đất quay cuồng, bầu trời cũng thay đổi phương hướng, màn trời màu đen chuyển đổi thành đại địa mênh mông màu đen, còn trên trời là tràn đầy sao sáng. Lục Bắc chăm chú nhìn lại, phân biệt ngôi sao và hải dương đều là hư ảnh, thần niệm tản ra thì rất nhanh liền bắt được thân ảnh lão đạo. Bá, kim quang tung hoành. Đợi Hồ Tam cùng Sào Yên tìm đến, lão đạo đã không còn ở nhân thế, chết rất nhanh, đến ngay cả tro cốt cũng không lưu lại, chỉ tồn kho kinh nghiệm là của Lục Bắc tăng lên, minh chứng cho việc đã từng có một người vùng vẫy như thế. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, lão đạo ngay cả một kiếm cũng không tiếp đến. Đương nhiên, kinh nghiệm phán định đánh chết quả thực rất bình thường, nhưng thông báo nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ ẩn lại làm cho Lục Bắc nhíu mày thực sâu. Người hoàn thành nhiệm vụ ẩn, người thủ mộ, thu được 500 vạn kinh nghiệm. Lại là người thủ mộ. Sắc mặt Lục Bắc ngưng trọng, nhớ mang máng lúc ở bí cảnh Tứ Thần Hồ, Chí Uyên chính là người thủ mộ. Mưu đồ, di bảo Chu Tước nhưng bị hắn đánh chết. Vẫn là vấn đề kia, đến tột cùng thì người thủ mộ là tổ chức gì? Làm sao thế? Lục Bắc, không đúng chỗ nào sao? Tu hành đến bây giờ vẫn không đối thủ. Chỉ là có chút sự tình nghĩ không ra. Lục Bắc thì thào vài câu sau đó lắc đầu. Được rồi, nhất thời nghĩ không ra, không nghĩ nữa, không cưỡng cầu. Qua một thời gian ngắn lại nghĩ. Cứ như vậy liền thông. Quên rồi. Hai lần gặp phải người thủ mộ, Lục Bắc cảm thấy chính mình đào được nhiệm vụ ẩn. Có một tổ chức thần bí che giấu với hậu thế về mục đích không rõ ràng, động cơ không rõ ràng và mưu đồ quá nhiều. Bởi vì tình báo khan hiếm, hắn biết rất ít đối với cái tổ chức phản diện này. Ngay cả suy luận cơ bản cũng không làm được, dứt khoát không cưỡng cầu nữa mà nhìn sang tầng bí cảnh thứ hai. Trên trời toàn ngôi sao sáng, xung quanh thành hình tròn. Đại địa trải rộng từ núi, từng tầng núi non trùng điệp liên miên chập trùng, như biển đang cuộn sóng dữ nhưng lại bị định dạng bất động lại vậy. Nơi chủ phong, dãy núi màu đen đón gió gào thét, ngoại hình tựa như thần thú uy vũ. Xung quanh nồng đậm âm khí đến cực điểm, bên ngoài tối như mực không cách nào nhìn rõ chân dung. Lục Bắc thi triển thần thông mắt thần, trong lúc nhất thời cũng không nhìn rõ cái dạng gì, chỉ có thể thấy được thân hình hung thú dữ tợn và râu tóc đen như mực vũ động, đều có một cỗ uy áp khó có thể nói đến lời. Đổi thành những yêu tu khác, như thấy sơn thần vậy sẽ lập tức bởi vì huyết mạch áp chế mà cúi đầu cúng bái. Như ba người Lục Bắc đều biểu thị coi như cũng được, luận huyết mạch thì ai không phải là ca ca chứ, hù dọa ai đó. Nơi này bí cảnh vậy mà thực sự là có cơ duyên, chỉ là âm khí hơi nặng. Hồ Tam giơ tay lên sờ cằm, chỉ vào ngọn núi. Nếu như tao đoán không sai, lão đầu vừa nãy thiết lập trận pháp, làm vậy là để dẫn dắt âm khí nơi đây đến bên ngoài, chuẩn xác hơn là thông qua thông đạo hoàng tuyền hút âm khí ra. Cho nên không hợp lý chứ sao? Hồ Tam nhìn Lục Bắc và Sào Yên. Núi Nghĩa Trang bị bí cảnh ảnh hưởng cũng không phải là nhất thời. Mấy trăm năm trước đã có tai họa quỷ quái, niên đại cụ thể khó mà nói. Dù sao trước khi Võ Chu lập nước thì nơi này đã có quỷ quái tới lui. Lão nhân kia chỉ có một bó râu ria như thế, thọ không lâu tới như vậy. Nhất định là tới đây tìm kiếm cơ duyên để kéo dài tuổi thọ, nên tai họa quỷ quái chắc không quan hệ cùng lão. Nguyên nhân từ ngọn núi này. Nói như vậy thì vấn đề đã tới rồi, bí cảnh mấy ngày gần đây mới bị phát hiện. Lão đầu mang theo thông u quỷ xà 16 mắt, còn chuẩn bị 16 mắt là bất cứ tình huống nào. Ở lại trước khi Hoàng Cực Tông đến đã bố trí xuống trận pháp. Vậy, lão từ nơi nào có được tình báo lại chuẩn xác đầy đủ như thế? Không đợi Lục Bắc cùng Sao Yên trả lời, Hồ Tam tiếp tục. Đủ loại không thể nào, để cho ta không khỏi sinh nghi, chúng ta là can đảm làm cái giả thiết. Trước khi bí cảnh hiện thế thì lão đã tiến vào bí cảnh. Có loại khả năng này sao? Sao Yên kinh ngạc. Bí cảnh tự thành thế giới, trừ phi chủ động hiện thế, nếu không căn bản không thể tìm ra. Chớ nói chi là vào trong đó, nếu lão đạo sĩ này có được thần thông như vậy thì sớm đã vô địch thiên hạ. Há có thể bị vây khốn bởi thọ nguyên? Dưới tình huống bình thường, Sa Uyên không muốn đáp lời cùng với Hồ Tam, bởi vì Hồ Tam từng tính kế nàng là địch không phải bạn. Thứ hai, nhìn mặt cũng biết, nàng và Hồ Tam đã định trước không cách nào trở thành bằng hữu. Có đôi khi Sa Uyên cảm thấy vô cùng may mắn, nếu Hồ Tam là giới tính nữ thì trên cơ bản bên cạnh Lục Bắc sẽ không có chuyện của nàng. Rất tốt, các ngươi tiếp tục kề vai sát cánh làm huynh đệ đi. Cho nên ta mới nói không hợp lý. Hồ Tam giang tay ra. Sự thật và suy đoạn tự mình mâu thuẫn, lão nhân vừa nãy có vấn đề, đáng tiếc chết quá nhanh. Nếu còn một ngụm khẩu khí dựa vào thủ đoạn huyền âm ti, nhất định có thể cạy miệng lão. Nói đến chỗ này, Hồ Tam nhìn Lục Bắc với một chút ánh mắt như hỏi vì sao không bắt lão làm tù binh. Bởi vì đánh chết được nhiều kinh nghiệm nha. Lục Bắc cũng rất bất đắc dĩ. Ngược lại, ta muốn giữ mạng cho lão, nhưng ai nghĩ được lão có thực lực luyện hư cảnh đại viên mãn, nhưng thậm chí ngay cả một kiếm của ta cũng không tiếp nổi. Ồ, đại ca ngươi đi đâu vậy? Ta còn chưa nói xong đâu. Ta qua bên kia nhìn xem, ngươi cứ thoải mái nói tiếp. Ta che lỗ tai cam đoan không nghe được. Hồ Tam tức giận nói, vừa thả người bay về phía ngọn núi đứng đầu, vừa dùng phù lục mở đường. Không trung liền có hơn 10 đạo lưu quang đinh đang va chạm với âm khí hóa thành vách tường ngăn cản. Đại ca đừng im lặng nữa, ngay cả một kiếm của ta cũng không tiếp được, luyện hư cảnh đại viên mãn, còn phải dựa vào trận pháp dẫn dắt âm khí. Người này chân lại nhỏ, cho nên thật là buồn cười. Lục Bắc vui tươi hớn hở đi đến bên cạnh Hồ Tam, bỏ qua người sau thối mặt, trở tay lấy ra kiếm tố trần rồi khoa tay múa chân hai cái vào trên vách tường âm khí. Người được thì người tiến lên đi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Thấy Lục Bắc do dự, Hồ Tam lập tức lấy lại dũng khí. Đại ca, có cảnh giới quá thấp, không hiểu chuyện thì đừng nói, nếu không sẽ trông có vẻ rất ngu ngốc. Lục Bắc nói chi tiết. Cũng bởi vì ta quá mạnh rồi, sợ ra một kiếm bù một cái thì ngay cả núi cũng sẽ bị san bằng. Cho nên mới muốn cân nhắc một chút, cuối cùng dùng mấy thành sức mạnh mà thôi. Hồ Tam tức đến đau ngực, siêu vẹo đứng sang một bên, nhẫn nhịn một bụng ác khí, chỉ chờ Lục Bắc hoàn tất mở đường, sẽ dùng một tia ý thức để phun ra. Khí trụ màu trắng quét ngang xuống, những nơi đi qua âm khí không còn sót lại chút gì, kể cả một phương thiên địa cũng đều bị xóa hầu như không còn. Thoáng chốc thiên địa như cách gần hơn, hư ảnh thần thú hoàn toàn hiện ra trước mặt ba người. Giống như nai, lại không phải nai, có chút giống thần long, có sừng nhưng thân lại có lân giáp, bờm sư tử, vuốt như ưng chảo, một đôi mắt hung hăng như là ác quỷ. Kỳ lân! Hồ Tam từ trong báo cáo đối chiếu ra dung mạo ứng với thần thú rồi liên tục hô danh của nó, sau đó bổ sung. Đen sẽ như mực, cũng không có năm màu trên người, là hắc kỳ đân. Quả nó là hắc kỳ đân hay hỏa kỳ đân cái quái gì, dù sao cũng nhặt được bảo. Lục Bắc cười hăng hắc, kìm lòng không được xoắn tay lên nói. Đa tạ đại ca tự nhiên tặng, lão nhân kia bận nhiều việc nhiều năm vô tích sự, nói rõ đây là cơ duyên với ta. Mình ngươi nói là được, dù sao nó cũng không thể nói chuyện. Hồ Tam nhún vai, cùng Lục Bắc đáp xuống chủ phong. Có kim lên tiểu xa dò đường nên rất nhanh phát hiện ra một tòa hành cung ở trong lòng núi. Cung điện trống rỗng nhưng khí thế hùng vĩ. Những cây trụ có phong cách cổ xưa đặt yên một chỗ cũng hiện ra vẻ huy hoàng của ngày xưa. Nếu như không phải là hơi rách nát, vậy thì càng tốt hơn. Hình như nơi đây từng phát sinh chiến đấu, quy mô rất lớn khiến cho phân nửa cung điện đều bị đánh nổ. Hình như là bị địch nhân xâm lấn quy mô lớn, chủ nhân nơi này dẫn mình ngành đón. Hồ Tam tò mò, mò tây mò đông rồi suy luận chiến đấu năm đó. Nó đến miệng đắng lưỡi khô nhưng phát hiện không ai để ý thì quay đầu lại. Lục Bắc cùng Sào Yên đã sớm không thấy. Bỉ, tẩu nạp nữ. Y thầm mắng một tiếng, người ngửi khí tức đệ đệ trong không khí. Rất nhanh liền tới nơi ở cuối cùng của đại điện tìm được hai người. Hậu điện vắng vẻ nhìn một cái điền không sót gì. Vách tường trụi đuổi không có khắc xuống công pháp hay truyền thừa gì cả. Chỉ có chỗ bệ đá trung ương đặt hai kiện vật phẩm. Một bình thủy tinh cất giữ huyết mạch màu đen được cất niêm phong, một kiện tỏa tử giáp tỉ mỉ như lân, dáng vẻ hơi bé, nhìn qua chính là đồ của nữ nhân. Hai kiện vật phẩm treo giữa không trung, trải qua năm tháng không dính bụi bặm, bộ dáng lẳng lặng chờ đợi người có duyên, làm cho Lục Bắc lần nữa hô to cảm tạ đại tự nhiên ban tặng. Không chần chờ nữa, hắn chính là người kia. Hắn phất tay nắm chặt liền dễ dàng kéo hai kiện vật phẩm tới trước người. Tỏa tử giáp đưa qua bên Xà Uyên, còn huyết mạch hắc kỳ đân thì cất vào trong ngực. Kim sĩ đại bàng tinh luyện huyết mạch cần rất nhiều kinh nghiệm. Sau khi tinh luyện nhiều lần thì bây giờ kinh nghiệm đã lấy con số 100 triệu để làm đơn vị. Là thời điểm tế luyện một đạo phân thần khác. Trước đây Lục Bắc đã có dự định sẵn. Mạc Bất Tu lưu lại 3 đạo huyết mạch yêu tu, thiên bằng để hắn sử dụng. Hắn khổ tâm tu luyện, thuận lợi tấn cấp kim sĩ đại bàng. Máu rắn thì không cần đến nên đưa cho Xà Uyên. Sau lại có xà thần đúc lại rồi đánh tan đạo huyết mạch này trong cơ thể Xà Uyên. Sau cùng là một đạo long huyết. Lục Bắc một bực để nó không nhúc nhích, không phải trướng mắt mà cảm thấy đã có kim sĩ đại bằng, lại tu một đạo long thân sẽ có chút là trùng lập thuộc tính. Diễn yêu quái tháp chỉ có 3 tầng, cơ hội chỉ có 3 lượt nên phải châm trước và lựa chọn kỹ. Thà rằng để không, cũng không thể lãng phí một lần cơ hội. Xà Uyên nhíu mày nhìn tỏa tử giáp, nhìn bộ dáng của nó mà nói, sau khi nàng mặc lên có chút sẽ không thở được. Cũng may vấn đề không lớn, bảo vật có thể đặt cùng với máu kỳ lân thì chắc chắn là vật bất phàm. Tu sĩ tầm thường khi luyện chế hộ giáp còn có thể cho nó lớn nhỏ tùy ý. Không có lý do gì mà cái này không làm được. Bên này Lục Bắc và Xà Uyên đã chưa hoàn tất, bên kia Hồ Tam trợn mắt bước nhanh về đến trước đè lại bờ vai của nhị đệ nhà mình. Trừng to mắt. Cái gì? Vừa gọi vừa vặn mỗi người một kiện. Ngươi có phải đã nói thiếu cái gì hay không? Bảo bối của đại ca ngươi đâu? Ta cùng ngươi xuất lực cơ mà. Ê, nói vậy sai rồi. Một tòa cung điện lớn thế này, bên trên tràn đầy dấu vết năm tháng. Nhìn qua cũng biết không phải là phàm phẩm. Cố gắng một chút cũng là tụ bảo bối. Đại ca, ngươi nhận nó. Lời mới nói đến một nửa thì địa cung dưới chân liền ẩn ầm ầm chấn động. Địa cung đông tây lắc lư, toàn bộ chủ phong sụp đổ thành phế tích. Lục Bắc đứng trên không trung nghênh đón Hồ Tam đang trợn mắt như con chó ngốc, ngưng trọng nhẹ gật đầu trách cứ. Ngươi xem người kia, kêu ngươi làm nhanh lên mà không nghe, giờ thì tốt rồi đấy, bảo bối chưa tới đã bày mất. Lý nào lại như vậy, rõ ràng đệ muội có một chân với ngươi nên mới thiên vị nàng. Hồ Tam giận dữ. Xà Uyên trừng mắt một cái gì gọi là có một chân, có thể nói liền to một chút, thanh âm nhỏ như vậy người mù cũng không nghe được. Lục Bắc để móng vuốt trên vai ra thở dài. Tốt rồi, ta chịu thiệt vậy, tính đại ca ngươi lần này chịu ủy khuất. Như vậy đi, ta sẽ tài trợ một kiện bảo y, ngươi quay về thử một chút. Không vừa ngươi thì nói một tiếng, ta lại đi Tây Vương Phủ soát một chút. Cái đó và Tây Vương Phủ có quan hệ gì? Hồ Tam không hiểu ra sao, Lục Bắc lấy ra pháo bào, sờ cằm suy tư 2 giây quyết đoán lựa chọn nhận. Xà Uyên có một chân với Lục Bắc, muốn cầm ra thứ gì từ trong tay nàng khẳng định Lục Bắc không đồng ý. Về phần từ trong túi áo Lục Bắc móc ra máu kỳ lân, cười chết, cơ bản là không thể nào. Thừa dịp hiện tại có lựa chọn, theo bậc thang đi xuống ít nhất có thể mò được một bộ y phục. Có lẽ ta không lợi nhuận, nhưng hắn khẳng định thua lỗ. Hồ Tam thu nhận pháo bào, ngoài miệng không thuận cũng không buông tha. Nói người nào đó thấy sắc vòng nghĩa, hai huynh đệ sẽ không cách nào trở lại quá khứ, vân vân mây mây. Lục Bắc nghe xong rất là ủy khuất, phải phơi bày sự thực giảng đạo lý. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, nếu hắn là hạng người thấy sắc vòng nghĩa, có lẽ Xà Uyên cái gì cũng không có mới đúng. Nhiệm vụ phải nịnh nọt huynh trưởng sớm đã kết toán xong rồi, Lục Bắc cũng không nói nhảm với Hồ Tam, vung tay lên như nam châm vuốt vào, mang hai người rời khỏi bí cảnh Hắc Kỳ Lân. Tầng bí cảnh thứ nhất, các người chơi thu được nhắc nhở bảng giao diện cá nhân, biểu hiện nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, thăm dò bí cảnh hoàn tất. Căn cứ độ cống hiến, mỗi người được phân đến 1.000 kinh nghiệm. 1.000 kinh nghiệm thế nào, ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ. Bọn họ suy đoán là Lục Bắc hoàn thành nhiệm vụ, nhao nhao thống mạ trò chơi có bất. Thời đại này, ngay cả NPC đều có thể đoạt nhiệm vụ. Cảm giác thể nghiệm trò chơi quá thực tế. Tìm hiệu trưởng lý luận là không thể nào, vũ lực cách xa quá lớn, giảng đạo lý điểm mất 3 cái mạng, 7 ngày sau gặp lại nên nhao nhao hóa đau thương thành lực lượng, bắt bọn họ quỷ quái để giết cho thống khoái. Nhiệm vụ chính tuyến đã không gặp may, ít nhất hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, sau đó lại quét chút dã quái rồi quay về phó bản. Quỷ vật bên trong bí cảnh tầng tầng lớp lớp, thức đêm tu tiên cày bừa, không kiếm được 100 triệu kinh nghiệm sẽ không tắt máy. Thời điểm này các người chơi còn không rõ ràng, cơ duyên bí cảnh đã bị lấy đi, âm khí tán loạn mà quỷ vật thuộc về dạng tài nguyên không thể sống lại. Quét qua 1 ton, thiếu 1 ton, muốn quét đến 1 ức sao, có thể tiêu diệt toàn bộ đồng đội sẽ có thể gom đủ. Vũ Hóa Môn cung điện dưới mặt đất. Lục Bắc cho Xà Uyên ăn no, xoa tay đến cạnh lấy ra huyết mạch Hắc Kỳ Đân, cởi bỏ phong ấn của bình thủy tinh rồi ngẩng đầu, rót xuống. Đạo hóa thần thứ 3 đã để cho người chờ lâu. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 95 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.